Truyền nhân thần y, chương 82, C82, ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vậy, nhìn này, bọn mình giờ không có chỗ ở, mà anh lại tặng em món quà đắt tiền thế này. Số tiền đó có thể mua được căn nhà to rộng, thậm chí biệt thự rẻ cũng có khả năng mà Mã Hiểu lộ rõ ràng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nếu là cô, cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng không dám mua thứ đắt đỏ như vậy. Quan trọng nhất là Mã Hiểu Lộ cảm thấy thứ này ngoài việc đẹp ra, dường như không có tác dụng thực tế gì. Đối với cô, nó không có tác dụng gì, chỉ là Tô Vũ không nói ra rằng, thứ này chính là bùa hộ mệnh anh để lại trên người Mã Hiểu Lộ. Ngay cả khi một ngày nào đó anh không còn, nó vẫn có thể mãi mãi bảo vệ cô. Đó là thứ dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Và phụ nữ có nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với gia đình so với đàn ông, đặc biệt là nhu cầu được che chở, được bảo vệ. Trong mắt Mã Hiểu Lộ, nếu Tô Vũ dùng số tiền đó mua một căn nhà, có lẽ sẽ thiết thực hơn. Tin anh đi, nhà sẽ có thôi. Hay là ngày mai anh đi cùng em xem các dự án nhà mới gần đây. Em thích căn nào thì có thể mua luôn. Tô Vũ chống hai tay xuống giường, ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi nói, sau đó uống một ngụm nước. Mã Hiểu Lộ bĩu môi, rồi vỗ vỗ ngực mình nói. Không được đâu. Bây giờ em nắm quyền tài chính trong nhà, mua nhà là chuyện lớn không thể làm tạm bợ được, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm nữa. Bây giờ Mã Hiểu Lộ có tới 5 triệu trong tay, ngay cả không đi làm, với mức chi tiêu của cô, cả đời cũng đủ rồi. Còn đi làm nữa à, anh bảo rồi mà, tìm thời gian làm việc gì đó mình thích, hoặc mở công ty gì đó, phụ nữ đừng sống quá vất vả. Tô Vũ nhướng mày nhìn Mã Hiểu Lộ nói, Mã Hiểu Lộ liền bĩu môi phồng má. Cúi người xuống trước mặt Tô Vũ, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, hồi lâu cũng không rời đi, khiến cả Tô Vũ cũng cảm thấy không thoải mái. Sao trước giờ em không phát hiện ra anh quan tâm người khác như vậy nhỉ? Hay là ra ngoài có người phụ nữ khác nên tâm tư mới tinh tế thế? Mã Hiểu Lộ dùng hai tay bóp cổ Tô Vũ chất vấn. Lời này khiến Tô Vũ rùng mình, suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông thật khác nhau. Một số chuyện rõ ràng rất nhỏ. Nhưng họ lại có thể nhớ cả đời. May mà Tô Vũ không có gì bên ngoài, nếu thực sự có gì, chắc cũng không qua được mắt Mã Hiểu Lộ. Có vẻ như về sắp phải cẩn thận hơn khi ở bên ngoài, cô ấy thuộc loại chó cảnh giác. Tô Vũ đành nghĩ thầm trong lòng, chuyện tiên hiệp hay, anh thề với trời, thực sự không có gì đâu. Tô Vũ khẳng định, sau đó, Mã Hiểu Lộ vỗ vỗ mép giường, mặt hơi đỏ nói. Vậy anh lên đây đi, lên đây. Ý này có nghĩa gì? Tô Vũ không hiểu trong giây lát, anh ho khan vài tiếng. Cái này, là làm gì vậy? Mã Hiểu Lộ với tay kéo mạnh Tô Vũ lên giường, giống như anh mới là người phụ nữ vậy. Rồi hai người ngồi đối diện nhau trên giường, Mã Hiểu Lộ cắn em, ôi dưới. Em có chuyện muốn nói với anh. Tô Vũ chớp mắt, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Mã Hiểu Lộ hơi ngạc nhiên, tưởng hai người nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì vậy? Đây là chuyện lớn đấy. Ngày mai, em có thể nghỉ việc rồi, sau đó tự mở công ty, dùng số tiền em đang có, chắc đủ rồi. Tô Vũ cười nói với Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ cau mày, nhưng em không biết gì cả, để em làm ăn chắc chỉ có lỗ vốn thôi. Em không phải dạng biết quản lý, vẫn nên quên đi thôi. Tô Vũ vỗ vỗ đầu Mã Hiểu Lộ, có ai là ông chủ mà biết tất cả đâu, em chỉ cần biết nhận người là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có một người giới thiệu cho em, nếu anh ta giúp đỡ, em chắc chắn sẽ thành công. Mã Hiểu Lộ mở to mắt. Ai vậy, ai khác ngoài Tôn Kỳ chứ? Có thể thấy anh ta là người thông minh, làm việc tỉ mỉ, lại có hoài bão riêng. Chỉ cần em mở miệng, anh ta sẽ không từ chối, giúp em cũng là giúp anh ta. Tô Vũ tự tin nói, từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy Tôn Kỳ có chí hướng lớn lao, chỉ thiếu một cơ hội. Chỉ cần anh ta giúp đỡ. Cộng thêm Tô Vũ có thể huy động sức mạnh của Hải Đông Hội, chẳng mấy chốc công ty của Mã Hiểu Lộ sẽ nổi danh ở Tân Hải. Thấy Mã Hiểu Lộ vẫn đang suy nghĩ, Tô Vũ hỏi. Em muốn nói chuyện gì à? Mã Hiểu Lộ chớp mắt tỉnh táo lại, cười khi khi, với tay tắt đèn bàn rồi úp mình lên người Tô Vũ. Cô dùng ngón tay nhọn vẽ vòng tròn trên ngực Tô Vũ, nhỏ giọng nói. Em cũng muốn có một đứa con. Cách chương.